Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh, chương 579, cướp pháp trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nóng rực liệt dương, giống như một cái thật lớn bếp lò, chiếu pháp trường mặt đất mạo nhiệt yên, nhiệt lượng thật lớn, làm không khí đều đã xảy ra vặn vẹo. Hai cái mỡ phì thể tráng đao phủ đang ở hình đài thượng. Bọn họ mồ hôi ướt đẫm. Trong đó một cái cau mày, nhưng mồ hôi vẫn như cũ giống như thác nước giống nhau. Theo mi cung đi xuống chảy xuôi, hắn nhìn thoáng qua lóa mắt thái dương. Còn chưa tới buổi trưa, một cái khác đao phủ dùng khuỷu tay thọc hắn liếc mắt một cái. Ý bảo phía sau Dương Diệp, mà lần này giam trảm quan chính là Dương Diệp, Tề Vương Dương Diệp. Dương Diệp đổ một ly lạnh rượu. Phát hiện này rượu ở Thái Dương chiếu rọi xuống, đã ôn, thậm chí còn có điểm năng miệng. Hắn đối với bên người một cái gã sai vặt nói. Đi, lại cho ta đến giếng bên trong đi một hồ lạnh rượu. Kia này bầu rượu, gã sai vặt nhìn bàn thượng bầu rượu. Thưởng cho ngươi, Dương Diệp nói. Gã sai vặt mặt mày hớn hở. Ai ai, thuộc hạ minh bạch. Gã sai vặt mới vừa xuống bậc thang thời điểm, liền phát hiện hình đài chung quanh đã chú đầy bá tánh, người càng ngày càng nhiều, đều đem toàn bộ hình đài vây đổ chật như nêm cối. Nhường một chút, đều đổ làm gì liệt, tránh ra. Gã sai vặt kiên nhẫn bị tiêu ma hầu như không còn, trực tiếp xô đẩy mọi người. Nhưng mà hắn tay phóng tới một cái đại hán ngực thượng thời điểm, phát hiện này đại hán giống như một tôn tháp sắt giống nhau. Thế nhưng không chút sứt mẻ. Hắn hướng về phía trước nhìn lại. Lúc này mới phát hiện này đại hán cũng đang xem chính mình. Kia một đôi giận mở to hai mắt, tràn ngập tử vong hơi thở, làm gã sai vặt thân thể run lên. Bầu rượu thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Đây là thượng vị giả ánh mắt, áp bách chúng sinh ánh mắt. Hắn vô pháp, liền tránh đi cái này đại hán đi bên cạnh giếng. Giam trảm trên đài Dương Diệp dùng tay che khuất cường quang, híp mắt nhìn thoáng qua không trung. Lúc này buổi trưa đã đến. Hắn đứng lên, đem một khối trảm lập quyết, thẻ bài cao cao nâng lên. Buổi trưa đã đến, hai cái đao phủ như thi đại phủ. Lập tức đem phạm nhân gáy tội thẻ bài cầm lấy tới. Bọn họ đã chờ đến thập phần nôn nóng. Phạm nhân đó là Bạch Trạch. Bạch Trạch quỳ trên mặt đất, đầu bị ấn ở một cái cọc gỗ làm thành châm trên đài. Hắn cười ha ha lên. Đối tử vong không hề sợ hãi. Chết thì chết, không cần liên lụy lão sư cùng tiểu nhu. Đây là đối hắn kết cục tốt nhất. Đáng tiếc a, không thể vì ta nghĩa phụ chính danh. Không thể vì hắn giải oan. Bạch Trạch cắn răng, nước mắt không tự kìm hãm được chảy xuôi xuống dưới. Đao phủ ăn một ngụm rượu, hàm ở trong miệng, hướng tới kia đại đao phun qua đi. Hắn liếc liếc mắt một cái Bạch Trạch, là điều hán tử, dám giết Tề Vương chi tử. Bất quá Tề Vương chi tử ở kinh thành phong bình không kém. Người giết hắn, người đáng chết. Nếu là người ái nhân sắp sửa bị vũ nhục, người sẽ tham sống sợ chết, vẫn là ra sức phản kháng. Bạch Trạch bạo nộ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đao phủ cắn chặt răng. Ta sẽ giết hắn cả nhà. Đó chính là, Bạch Trạch nói, cho ta cái thống khoái. Hảo, đao phủ cao cao nâng lên đại đao, chờ đợi Dương Diệp ra lệnh. Dương Diệp đã đứng lên, ở vạn chúng chú mục hạ. Hắn đem trong tay lệnh bài ném đi ra ngoài. Lệnh bài ở không trung xẹt qua một cái xinh đẹp quỷ dị độ cung. Nhưng đường nó sắp rơi xuống đất thời điểm, một trương hữu lực tay đấm cầm nó. Đây là một cái ăn mặc hắc y đại hán. Hắn mang mặt nạ, trên lưng là một đôi trường kiếm. Cái gì? Dương Diệp kinh ngạc, mà lúc này đại hán đem kia thẻ bài niết đến dập nát. Hắn tới nhất chiêu liên hoàn đá, đem kia hai cái đao phủ đều cấp đá phi, trong tay kiếm quang chợt lóe, đem Bạch Trạch trên người dây thừng cấp chặt đứt. Bạch Trạch sợ ngây người. Ngươi là, lão sư, tiểu tử ngốc, phát sinh như vậy đại sự tình. Muốn một người gánh vác. Mặt nạ đại hán nói. Hắn đúng là Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc ở biết được Bạch Trạch sự tình lúc sau. Không nói hai lời liền tới đây cứu người. Bằng vào tiến triển cực nhanh phi hành tốc độ. Ngày hôm sau liền tới rồi Trường An. Mà lúc này Trường An hết thảy hắn đều đã an bài thích đáng. Bá bá bá, lại xuất hiện vài đạo hắc ảnh. Những người này vây quanh Bạch Trạch. Dương Diệp ý thức được có người muốn cướp pháp trường. Lập tức kêu lớn lên. Cướp pháp trường, người tới, đưa bọn họ cấp bắt lấy. Lấy ta thiết huyết yển nguyệt đao tới. Là, 4-5 cái binh lính nâng một phen cự trọng vô cùng màu đỏ phác đao lại đây. Mà đây đúng là Dương Diệp vũ khí. Một phen đạo khí, lúc trước Dương Diệp bị cao nhân chỉ điểm. Còn được đến một phen chất lượng tốt pháp bảo. Chính là trong tay thiết huyết yển nguyệt đao. Này thiết huyết yển nguyệt đao năng lực chính là uống huyết. Có thể hấp thu địch nhân máu tươi. Hóa thành linh lực tái giá đến chính mình trên người tới. Có thể nói ở trên chiến trường hắn Dương Diệp chính là một đài vĩnh động cơ. Lực sát thương chi cường. Làm quân địch sợ hãi. Hảo gia hỏa. Thế nhưng còn có kim đan sơ kỳ tu vi. Yến Tiểu Bắc hừ lạnh. Sát a. Dương Diệp nhảy dựng lên. Hắn tới một cái hoa lệ 10 phần. Uy lực thập phần khiêu chiến. Lập tức liền chiếu Yến Tiểu Bắc đỉnh đầu tạp qua đi. Yến Tiểu Bắc nghiêng người hiện lên. Nhưng không nghĩ tới dưới chân tấm ván gỗ bị này một đạo toàn bộ đều cấp chặt đứt. Oanh. Một trận xương khói quanh quẩn ở toàn bộ hình đài phụ cận. Mà Yến Tiểu Bắc đem cứu ra Bạch Trạch giao cho những người khác. Nhưng Bạch Trạch lại cự tuyệt. Bạch Trạch nói. Lão sư, người này giết hại phụ thân ta. Nếu ta vô pháp hướng triều đình giải oan, ta cũng muốn tru sát này tặc. Vì ta phụ thân báo thù. Yến Tiểu Bắc chần chờ một chút. Nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Hắn một trường đặt ở Bạch Trạch trên người. Tức khắc một cổ hùng hồn linh khí truyền vào tới rồi Bạch Trạch ở trong thân thể. Khắp người, Bạch Trạch cảm giác được thực lực của chính mình nâng cao một bước. Yến Tiểu Bắc nói, tạm thời đem thực lực của ngươi tăng lên tới cùng hắn giống nhau nông nỗi. Nhưng chỉ có thể liên tục một nén nhang công phu. Ta cũng chỉ có thể chờ ngươi một nén nhang công phu. Bởi vì lúc sau sợ là muốn kinh động quân đội. Hảo, lão sư, ta tất nhiên sẽ không cô phụ ngài. Bạch Trạch ngao một tiếng kêu to. Nhằm phía Dương Diệp, thế nhưng trực tiếp tới nhất chiêu tay không nhập giao sắc. Hắn đôi tay giá ở yển nguyệt đao. Bỗng nhiên một chân liền đá đi lên. Trực tiếp xủy ở Dương Diệp xương sườn. Dương Diệp cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Mà Bạch Trạch hổ nhào qua đi, nắm tay tựa hạt mưa, cưỡi ở Dương Diệp trên người. Một trận loạn đánh, oa nha nha nha, bùm bùm một trận không hề kết cấu quyền anh, làm Dương Diệp khó lòng phòng bị. Mà Dương Diệp bắt được cơ hội, dùng đầu gối mãnh chàng một chút Bạch Trạch sau eo, nghiêng người cầm lấy hiểu rõ yển nguyệt đao lại là nhất chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Bạch Trạch nhìn đến thế tới rào rạt, lập tức quay cuồng trốn tránh, mà vừa rồi địa phương đã bị tạp ra một cái hố to. Chấm, tiếp theo, Yến Tiểu Bắc đem lục tiên kiếm ném cho Bạch Trạch, đường Dương Diệp thấy được lục tiên kiếm. Hắn hết thảy đều minh bạch, người con mẹ nó căn bản không phải cái gì cổ gia bảo. Người nhà chính là, Bạch gia người, Dương Diệp tức giận đến bốc hỏa. Nghiến răng nghiến lợi, còn nhớ rõ lúc trước ngươi hành động sao? Nếu không phải ngươi, nếu không phải, ta phụ thân cần gì như thế? Cần gì chết ở kia chim không thèm ỉa biên cảnh? Bạch Trạch giận mở to hai mắt, tơ máu chảy rộng, hắn hận cực kỳ Dương Diệp. Cách chương.